Đại đạo độc hành, chương 6, 1, ta cũng muốn sống sót. 1, góc truyện audio.com. Lạc Ly thở dài một tiếng, chậm rãi nói: "Sư muội cũng giống như muội vô cùng quen thuộc ta vậy, ta cũng quen thuộc muội không kém, một khắc khi muội sinh ra dị tâm, ta cũng đã cảm giác được." "Cái gì?" Tiểu Thanh tâm thần kịch chấn, nhảy về phía sau, giống như rắn bò, đảo mắt rời khỏi Lạc Ly, nàng cùng Mãnh Long thành thế hai sừng, cảnh giác nhìn Lạc Ly. Ở lúc Tiểu Thanh nhảy, ba hộ vệ bị Lạc Ly đánh ngã toàn bộ phát ra tiếng kêu thảm thiết tử vong đương trường, vô luận sự tình thành bại, lúc này đây cũng không thể có người sống, cho nên Tiểu Thanh bắt đầu diệt khẩu, bằng không sự tình bại lộ Thiên Tuyệt Sát Đường tối kỵ nội đấu, bọn họ sẽ bị ba đao sáu độc, bị xử cực hình. Lạc Ly nhìn Tiểu Thanh, trong ánh mắt nói không nên lời cái cảm giác gì, hắn chậm rãi nói: "Sư muội, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau làm ảnh sát, ta nhớ rõ ta ít nhất đã cứu muội ba lượt, nói cho ta biết vì cái gì, muội vì cái gì thế nào cũng muốn giết ta." "Nói cho ta biết." Lạc Ly ngữ khí là nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, giống như không mang theo một chút ít cảm xúc, nhưng ẩn hàm ở trong đó, ẩn sâu ở bên trong chất vấn cùng phẫn nộ, chỉ có Tiểu Thanh cũng hiểu biết đối phương, mới cảm giác được. Nàng nhịn không được lại lui một bước, đưa ánh mắt đi chỗ khác, không dám đối mặt ánh mắt Lạc Ly. Lúc này, Mãnh Long ở một bên quát: "Lạc Ly sư huynh, Thiên Đạo Sát, ta phi, ta sớm đã muốn giết ngươi. Chúng ta là sát thủ, chúng ta không chuyện ác nào không làm, chúng ta già trẻ gái trai đều giết, chúng ta tâm là đen, nhưng mà ngươi cả ngày làm việc thiện, làm cái gì người tốt, thay trời hành đạo, ta phi. Ngươi tâm là trắng, ngươi là người tốt, ngươi cùng chúng ta khác nhau, đạo bất đồng bất tương vi mưu, cho nên Tiểu Thanh lựa chọn ta. Mấu chốt nhất là, người ngay cả cái thần thông đều không có, không có thần thông, lão hổ không răng, không đáng giá nhắc tới. Cho nên, ngươi phải chết." Lạc Ly nghe được lời nói đối phương, trên mặt lộ ra vẻ mặt kỳ dị nói: "Đen trắng thực rõ ràng như vậy sao? Thần thông thực quan trọng như vậy sao? Các ngươi chớ quên, ta cũng là sát thủ, sao lại nói là đạo khác nhau?" Tiểu Thanh lắc đầu nói: "Sư huynh, Lạc Ly sư huynh, ngươi quá thiện lương, ngươi không nên làm sát thủ, thế giới này, người tốt là không có báo tốt. Nếu ngươi không chết, ta và ngươi thông qua đại hội thăng tiên tiến vào ngoại môn Thất Sát Tông, với tính cách thiện lương của ngươi, ngươi có thể sống ở trong tông môn bao lâu? Nhưng mà Mãnh Long thì khác, hắn cùng ta giống nhau, chúng ta đều có thần thông, ở tông môn, chúng ta có thể giúp đỡ cho nhau, cùng nhau sống sót, cùng hắn cùng một chỗ tuyệt đối so với cùng ngươi cùng một chỗ, có thể sống sót nhiều hơn. Vì sống sót cho nên ta lựa chọn hắn. Sư huynh, ta biết trước đây, ngươi rất tốt với ta, ngươi đem ta xem là muội muội, ngươi đã cứu ta rất nhiều lần, nhưng mà con người chỉ nhìn về phía trước, quá khứ thì cứ để là quá khứ đi, vì sống sót ta chỉ có thể làm như thế. Ai bảo ta tu luyện là thiên xà độc, ai bảo thần thông của ta là huấn xà, ta chính là rắn, vong ân phụ nghĩa là bản tính của ta." Mãnh Long quát: "Ha ha ha, đúng, Lạc Ly sư huynh, Thiên Đạo Sát, ngươi thích làm chuyện tốt như vậy, ngươi cứ làm chuyện tốt đi, để cho chúng ta giết ngươi, thành toàn chúng ta đi. Cái này cũng là việc thiện." Sau đó hắn ác độc nói: "Chỉ là ngươi không thành toàn, chúng ta cũng không sợ, tất cả của ngươi, chúng ta đều đã." Góc truyện audio.com, thăm dò toàn bộ, ngươi vừa mới luyện thành mãnh kiếm thuật, ngươi nắm giữ bí pháp phụ trợ, tất cả của ngươi, chúng ta đều vô cùng quen thuộc. Bao gồm 13 thân phận ẩn tàng của ngươi, trong đó thân phận đặt chân che giấu quan trọng nhất Tiểu Thất phụ trách thế thân ở bên ngoài của ngươi, còn có tỷ nữ nho nhỏ kia của ngươi, chúng ta đều biết. Thật không rõ, ngươi thế mà lấy tên thật ẩn tàng ở chi thứ Lạc gia, chẳng lẽ ngươi là dân bản xứ Ngân Châu Đại Lục? Thật sự là đệ tử Lạc gia, nhưng mà ngươi rõ ràng là sinh ra ở ngoài Ngân Châu Đại Lục. Ha ha, quản ngươi cái gì, ngươi chết chắc rồi. Lạc Ly vẫn nghe, khi đối phương nói đến đệ tử Lạc gia, hắn ánh mắt lộ ra một tia hàn quang, đây là sát ý. Tiểu Thanh vô cùng hiểu biết Lạc Ly, nhất thời trong lòng phát lạnh, nàng nói: "Mãnh Long, đừng nhiều lời, đưa Lạc Ly sư huynh ra đi." 12 đạo độc xà ở trong tay nàng, bay ra, mỗi đạo dài chừng một trượng ba thước, tranh minh tỏa sáng, giống như ngân tiên, đây đều là rắn cự độc trải qua bí pháp đặc thù bồi dưỡng, cắn người hẳn phải chết, đúng là Thất Sát Thập Bát Pháp Sát Tiên Thuật. Tiểu Thanh đem thần thông dung nhập võ công, lấy rắn làm tiên, rồi, đây là đòn sát thủ của nàng. Bên kia Mãnh Long thấp giọng buồn giống, thân thể cuồng trướng, tăng vọt, hình thể mở rộng ước chừng gấp đôi, cả người giống như hóa thành dã thú, trên hai tay, đều tự xuất hiện thú trảo màu máu dài ba thước, không gì không phá, đây là thần thông Bạo Long Biến của hắn. Ngân Châu Đại Lục không hề có linh khí, chính là nơi vô linh, nhưng mà trong đại địa ẩn chứa huyết khí kỳ dị, có đặc sản huyết khoáng thạch để mà luyện khí. Bởi vì có huyết khí này, người sinh ra trên đại lục rất nhiều người có thần thông kỳ dị. Tiểu Thanh Huấn Xà, Mãnh Long Bạo Long Biến đều là như thế, chính là bởi vì dạng này, cho nên Thất Sát Tông mới ở đây thành lập phân đường, hấp thu người nơi đây tiến vào ngoại môn tông phái. Người tu tiên thiên hạ, phải có linh căn, mới có thể tu tiên, sở dĩ đám người Lạc Ly có thể trở thành Thiết Bài đệ tử chính là bởi vì bọn họ đều có linh căn, cho nên chỉ có bọn họ mới có cơ hội tham gia đại hội thăng tiên. Thần thông cực kỳ quan trọng, ở trung thiên chủ thế giới, chỉ ở dưới đạo thể tiên cốt có được thần thông, các đại môn phái mới hấp thu loại đệ tử này. Nhìn hai người bọn họ ra tay, Lạc Ly trường kiếm vung lên, kiếm quang chợt lóe, khoái kiếm như gió, hướng về Mãnh Long Tiểu Thanh đâm tới. Hai bên lập tức đại chiến, kiếm quang, trảo ảnh, độc xà, ba người đại chiến, đảo mắt giao thủ hơn 30 hiệp, ba người tách ra, Lạc Ly há mồm thở dốc nhìn hai người đối phương. Mãnh Long nói, ha ha ha, Lạc Ly sư huynh, thiên đạo sát ngươi không được rồi. Thuật hợp kích của chúng ta, là vì ngươi mà chuẩn bị đã hơn một năm, lợi dụng thần thông hai người chúng ta chuyên môn khắc chế ngươi. Ta biết kiếm pháp của ngươi rất là lợi hại, nhưng mà ngươi không có thần thông, chúng ta là có thể lợi dụng cái này áp chế ngươi, giết ngươi, cho nên hôm nay ngươi chết chắc rồi. Lạc Ly nhìn về phía Tiểu Thanh tránh đi ánh mắt hắn, sát ý càng đậm. Lạc Ly thở ra một hơi dài, chậm rãi nói, các người đã thật tình muốn giết ta, đã muốn vô tình, vậy không cần oán ta. Thật ra các ngươi sai lầm rồi, thần thông ta cũng có. Cách chương.